Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1132 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1131 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Phúc Trần và bạn La Bảo Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra ở trong xóm của bạn. Có một chuyện là do mẹ của bạn có trải qua nữa. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn kể rằng là đối diện nhà bạn là nhà của bà Mười. Nhà bà Mười thì từ nào giờ là sống ở đây, nhà của bạn cũng vậy. Cho nên là gia đình của bạn và gia đình của bà Mười rất là thân thiết với nhau, coi nhau giống như là bà con ruột thịt vậy đó. Thì mẹ của bạn nói rằng là do cái tuổi của mẹ xem xem với lại cái tuổi của những người con của bà Mười, cho nên là ngay từ nhỏ mẹ với lại những người con của bà Mười đã chơi rất là thân thiết với nhau. Thì bà Mười có tổng cộng là 8 người con, trong đó có 5 người là nữ và 3 người là nam. Trong 5 người nữ này á thì có một dì, dì này tên là Ngân. Và dì Ngân này thì nhỏ hơn mẹ của bạn mấy tuổi. Vào cái năm mà dì Ngân 16 tuổi, dì Ngân đã bị bệnh các bạn. Mà cái bệnh này hồi xưa người ta kêu là bệnh đau ban khỉ. Dì Ngân đã bệnh rất là nặng, cho nên là gia đình đã đưa đi rất là nhiều bệnh viện, rất là nhiều nơi để mà chữa trị, nhưng mà không có chữa được các bạn. Dì Ngân bệnh nặng đến nỗi không có ra đường được, chỉ ở trong nhà ngồi trong một cái góc á, rồi gãi giống như là một con khỉ, nhìn rất là tội nghiệp. Thì sau khi thấy rằng là đã đưa đi nhiều chỗ, nhiều nơi khám mà không có hết như vậy, cho nên cuối cùng là gia đình của dì Ngân đã quyết định là sẽ đưa dì Ngân đi xem thầy thử coi sao, coi coi có bệnh gì về vấn đề tâm linh hay không. Mà ngộ rằng là không biết vì sao nha, khi mà dì Ngân nghe nói rằng là đưa mình đi coi thầy, dì Ngân nhất quyết không có chịu, là khóc quá trời luôn, nhất định là không có chịu đi. Nhưng gia đình đã bắt buộc dì đi. Cái ngày mà đưa đi là cái người anh hai của dì Ngân chở, dì Ngân ngồi chính giữa, một người nhà nữa ngồi phía sau để mà giữ dì. Mà trên cái đường đi các bạn biết gì la, gì khóc, gì gào, gì thét quá trời. Đòi rằng là bây giờ anh hai phải đưa em về liền. Nếu anh hai không đưa em về là em nhảy xuống xe cho anh hai coi. La quá trời la, khóc quá trời khóc. Thì lúc đó là cái người anh hai của dì mới chạy chậm lại. Xong rồi là cũng nói chuyện. Cái người ngồi sau cũng nói giống như năn nỉ, rồi điều đình để cho dì quên đi, để cho người anh hai này có thể chạy tới được nhà của ông thầy á. Nhưng mà dì nhất quyết không chịu, dì đã nhảy xuống xe. Khi mà té xuống nha các bạn, dì ngồi dậy, dì ôm hai cái đầu gối vậy nè, xong rồi la khóc quá trời luôn, mới bây giờ anh hai đưa em về đi. Nếu anh hai không đưa em về á, là một chút nữa em cũng nhảy nữa cho em chết, không ấy á, là em cắn lưỡi em tự tử em chết cho anh hai coi. Thì lúc đó là bất lực rồi, cho nên nó là gia đình của dì đã đưa dì về nhà các bạn. Thì khi mà về là tầm khoảng chừng hơn một tuần sau, dì Ngân này đã qua đời. Lúc mà dì mất thì gia đình nè, bà con, lối xóm ai cũng thương cả. Tại vì cái lúc mà dì Ngân còn sống là dì rất là hiền luôn. Với lại cái năm mà dì mất mới có 16 tuổi, còn nhỏ quá. Cho nên là mọi người đau lòng, mọi người thương dữ lắm. Thì gia đình của dì á là cũng làm đám tang rồi chôn cất cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau đó là khoảng gần 2 tuần ha, thì cái hôm đó đó là mẹ của bạn kể rằng mẹ của bạn đang ngủ rất là ngon, đang ngủ vậy đó, cái tới nửa đêm cái tự nhiên á là mẹ mới nghe tiếng kêu, nghe mà nghe kêu giật ngược luôn nha, kêu chị Sáu ơi, chị Sáu, chị Sáu ơi, chị Sáu, chị Sáu. Thì mẹ giật mình thức dậy, và khi mà mẹ giật mình thức dậy thì do là mẹ còn sơ ke cho nên đó là mẹ cũng chưa có hả là định được là cái giọng đó là của ai, mẹ không biết là ai hết. Thì mẹ mới lật đật đó là mẹ mới tuột xuống giường, mẹ đi ra, mẹ nhìn đồng hồ thấy hả là mới có nửa đêm thôi, mẹ cũng đâu dám mở cửa đâu, mà mẹ mới đứng hỏi vọng ra rằng đó là ai vậy, ai giờ này á mà kêu tôi vậy, giờ này khuya rồi kiếm tôi làm gì. Thì cái người đó đó là mới giọng nói vô, nói rằng đó là em này chị Sáu, em nè, em Ngân này, chị Sáu ơi, em Ngân nè, chị Sáu ơi, chị Sáu, em vô nhà không được, chị ơi em khát nước dữ lắm, chị cho em ly nước đi, chị làm ơn cho em ly nước em uống nha chị Sáu. Thì cái lúc mà nghe cái người đó nói đó là mẹ của bạn ta nói sợ hãi vô cùng, mẹ có tưởng rằng mẹ nằm mơ, mẹ cũng nhéo ngắt mình, nhưng mà đau, thành ra là mẹ biết rằng là không phải là mơ rồi. Lúc này mẹ hoàn toàn tỉnh táo, mẹ sợ dữ lắm, trời ơi, nó chết đó là 2 tuần nay mà cái giọng này chính xác là giọng của nó, gì thấy ghê vậy. Xong cái mẹ mới nghĩ, mẹ nghĩ rằng là hồi cái lúc mà dì Ngân này còn sống á là cái tính của dì rất là hiền, với lại dì thương mẹ dữ lắm, hai chị em thân thiết với nhau, mẹ cũng thương dì dữ lắm. Mà bây giờ tự nhiên nó về nó kêu mình cũng sợ thiệt, nhưng mà nghĩ thì thương, cho nên nó là mẹ của bạn đã lại cái bàn, mẹ mới rót ly nước, xong rồi mẹ mới lại đằng cửa đó, mẹ mới bấm bụng cố gắng mẹ mở cái cửa ra luôn. Thì khi mà mẹ của bạn mở cửa ra thì ngoài không có ai cả, các bạn nhìn qua bên kia thì nhà bà Mười đóng cửa tắt đèn ngủ rồi, nhìn xung quanh thì mọi người đã tắt đèn ngủ hết trơn rồi. Thì mẹ sợ cái mẹ mới bỏ cái ly nước ngay chỗ trước cửa, xong cái mẹ đóng cửa mẹ đi vô nằm trằn trọc cho tới sáng luôn. Khi mà sáng rồi cái mẹ mới chạy ra, mẹ mở cửa thì mẹ thấy ở ngoài á, là cái ly nước á, là nó vẫn còn y nguyên chỗ đó, nhưng có điều á, là trong ly không còn một giọt nước nào cả. Trời ơi sợ quá, cái mẹ mới kể lại cho bà Mười nghe. Khi mà bà Mười nghe bà khóc quá trời luôn, nghĩ thương con mình, nhưng mà bà lại không có để ý cái chi tiết rằng á, là dì Ngân này nói rằng á, là em không có vô nhà được, là bà không có để ý, mà bà chỉ nghĩ rằng á, là tội nghiệp con mình quá, nó còn nhỏ mà nó chết vậy, bà khóc quá trời luôn. Còn mẹ của bạn á, là cũng van vái, mẹ nói rằng á, là Ngân ơi Ngân, chị sợ dữ lắm, thôi em đừng có nhát chị, em đừng có kêu gì chị, đừng cho chị thấy, mất công chị sợ tội nghiệp chị nha em. Thì từ đó về sau là mẹ của bạn không có thấy nữa. Thì cái chuyện nó trôi đi bình thường á, là cho tới tầm khoảng mấy năm sau, gần cả chục năm sau, không có gì hết nha các bạn. Thì một hôm là cái bà cô, bà này á, là cô ruột của dì Ngân luôn, bà cô này nhã Phan Thiết tự nhiên gọi điện xuống kiếm bà Mười. Thì cái lúc mà bà Mười alo á, cái bà cô bên kia mới nói rằng á, là chị Mười hả, chị Mười, bộ chị không có cúng kiến gì á cho con Ngân hết trơn hả chị Mười. Cái lúc này á là bà Mười nghe hết hồn, nó ủa cô nói gì vậy, năm nào tôi cũng cúng cho nó, năm nào đám giỗ tôi cũng cúng cho nó hết, với lại lễ Tết lúc nào mà tôi cũng cúng cho nó, tự nhiên cô nói vậy vậy. Thì bà cô này mới nói rằng á là trời trời, mấy bữa nay á em hả là em thấy nó chị ơi, em thấy nó chị ơi. Thì lúc đó bà Mười mới hết hồn hỏi ủa là sao, cô thấy làm sao, cô kể tôi nghe. Thì bà cô này mới kể rằng á là nhà của bà này á, là ở trên Phan Thiết nha các bạn, nhà của bà có một cái xưởng thi á, thì không có rõ là cái xưởng bà làm cái gì, mà bà kể rằng á, là cái lần đầu tiên bà thấy á, là đêm đó bà ngủ và nằm mơ, trong giấc mơ á, là bà nhìn thấy có một người đang ngồi ngay chỗ giữa xưởng của mình. Mà khi mà nhìn thấy cái người đó, bà nhìn kỹ hơn thì bà thấy cái mặt người đó là y chang như là mặt của cô Ngân, dì Ngân này cháu mình. Thì bà mới hết hồn, lúc đó bà giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì bà mới suy nghĩ rằng đó là ủa mình nằm mơ thấy Ngân hả ta, nhưng mà nghĩ lại á là chắc là chỉ là mơ thôi, một cái giấc mơ bình thường thôi, cho nên đó là bà cô cũng không để ý. Thì sau đó qua cái ngày thứ hai á, bà lại nằm mơ thấy dì Ngân nữa. Trong giấc mơ này thì thấy rằng đó là dì Ngân đang ngồi giữa xưởng mà đang ngồi khóc các bạn. Thì lúc này bà đứng bà dòm thì thấy rằng cháu của mình đang ngồi khóc, thì bà lại giật mình. Khi mà bà giật mình vậy thì bà suy nghĩ nó ủa sao kỳ, sao tự nhiên mình thấy con Ngân nó ngồi nó khóc giữa nhà mình vậy trời, giữa xưởng mình vậy trời, Dạ sao kỳ vậy? Thì bà cũng suy nghĩ về cái chuyện đó, nghĩ lại con Ngân nó chết cả 10 năm nay rồi, với lại á là nhà của bạn này thì ở dưới Long Hải, mà trong khi nhà bà cô này á thì lại ở Phan Thiết, là cái khoảng đường nó cũng xa. Ủa sao mình lại thấy nó? Thì bà cũng suy nghĩ cả ngày hôm đó, thì cho tới tối cái đêm thứ ba đó là bà lại tiếp tục nhìn thấy nữa. Thì trong cái giấc mơ này á, là cái vía của bà nhìn thấy là dì Ngân này đang ngồi chính giữa xưởng mà đang ngồi khóc. Thì lúc đó là bà nhìn thấy cháu mình khóc thì bà mới đi lại. Bà biết rằng cháu mình mất rồi, nhưng mà giống như không có sợ các bạn thì bà đi lại ha. Thì khi mà bà càng đi gần lại, chính xác là dì Ngân, mà quần áo bà nói rằng nha, đồ của nó mặc ha là rách rưới với lại dơ hết trơn luôn, nhìn thấy tội dữ lắm. Xong cái bà đi lại, cái bà mới hỏi con hả Ngân. Thì lúc này dì Ngân mới ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa luôn các bạn, cái mặt á cũng dơ hầy, dính sình tùm lum hết trơn, quần áo cũng dính sình tùm lum hết. Thì lúc đó hả là mới nói con nè cô. Thì lúc này á là bà cô mới hỏi rằng sao con ngồi đây con khóc vậy. Thì dì Ngân mới trả lời rằng cô ơi cô, con đói dữ lắm, con không có đồ ăn, con không có thức uống gì hết trơn á, con đói khát dữ lắm cô ơi, con lên đây á con nói với cô biết con đói dữ lắm cô ơi, cô thấy không, đồ của con rách rưới hết trơn à, mà con cũng có đồ mới con mặc nữa cô ơi. Thì khi mà nghe dì Ngân nói vậy là bà cô giật mình hết trơn, mới hỏi rằng sao vậy con. Thì dì Ngân nói là ngày mai á cô gọi điện xuống cho má con, cô nói cho má con á là cúng đồ ăn thức uống cho con, với lại á là cúng hả là quần áo cho con, đốt hả là quần áo cho con nha cô ơi. Thì lúc đó đó là bà cô này giật mình thức dậy, khi giật mình thức dậy cho ta nói đổ mồ hôi rất là nhiều, mà chưa sáng mới nửa đêm thôi. Thì bà mới nằm bà suy nghĩ, bà nói ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên mình lại thấy cháu mình mà nó chết biết bao nhiêu năm rồi tự nhiên hôm nay mình lại thấy vậy. Thôi để là sáng mai mình gọi thử xuống cho chị Mười. Thì lúc đó đó là sáng mới gọi xuống cho bà Mười. Bà Mười nghe xong bà Mười khóc quá trời khóc luôn, nói trời sao kỳ vậy trời, năm nào đám giỗ nó mà chị không cúng, với lại á là lễ Tết lúc nào mà chị không cúng cho nó, với lại cũng cúng hả là trái cây rồi á là đốt vàng mã quần áo tiền bạc là cúng đầy đủ mà sao kỳ vậy. Thì lúc đó bà cô nói em có biết đâu, tự nhiên á là nó lên đây nó kiếm, mà cái quãng đường xa thấy mồ mà nó lên đây, vậy là nó đói thiệt á chị ơi, chị coi cúng lại cho cháu. Xong cái bà Mười khóc không biết làm sao, kỳ cục vậy nào giờ mình cúng đầy đủ mà. Xong cái bà Mười cũng đi kể cho bà con lối xóm nghe. Thì khi mà mọi người nghe mới hỏi bà Mười rằng á là cái lúc cúng bà vái làm sao, rồi khi mà cúng mấy cái đồ mà vàng mã đó là bà cúng làm sao. Thì bà nói rằng thì cũng cúng bình thường thôi, nào giờ cúng làm sao thì cúng vậy, với lại mua giấy tiền vàng mã về thì cúng xong thì đốt. Xong cái già nhà hàng xóm mới nói rằng á trời ơi, bà phải ghi cái tên nó ra, giống như là bộ đồ á mình phải ghi, mình gửi cho cái người tên gì cái năm mà sinh rồi cái ngày mất năm mất nữa thì nó mới nhận được, chứ nhiều khi bà đốt vậy á là người khác người ta giành hết nó nhận không có được. Thì xong cái bà Mười cũng làm mâm cơm rồi á là cũng mua giấy tiền vàng bạc để mà cúng lại cho con, cũng là ghi kỹ càng các bạn. Thì sau đó là cũng không có còn ai thấy dì Ngân về nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, khi mà mình nghe cái câu chuyện này mình thấy thương, thấy tội quá các bạn ha. Dì Ngân này rất là hiền luôn, chỉ có là mẹ của bạn sợ là tại vì cái lúc đó là mẹ nói rằng mẹ đang ngủ tự nhiên bị kêu, mà trong khi cái lúc đó là tỉnh hoàn toàn chứ không phải là mơ, mà nghe rõ ràng cái tiếng của dì Ngân như vậy là mẹ chỉ sợ thôi. Chứ mình nghĩ lại thì mình cũng thấy thương, dông hồn hiền vô cùng luôn, chỉ vì đói khát á mà mới đi kiếm cái người cô tuốt ở trên Phan Thiết để mà nói cho cô nghe, để nhờ cô nói lại cho mẹ mình. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á là kể về một người dì, mà cái dì này á cũng là con của bà Mười này luôn. Dì này tên là Nga các bạn. Thì dì Nga này á là con áp út của bà Mười. Bà Mười có người con trai út, thì dì Nga này á là chị của cái người đó. Thì bạn kể rằng á là từ nào tới giờ, từ nhỏ tới lớn á là dì Nga sức khỏe hoàn toàn bình thường, không hề có bệnh tật gì cả nha. Dì đi làm á là cũng có khám sức khỏe định kỳ. Nói chung á là bác sĩ khám thì nói rằng sức khỏe bình thường, không có nhìn thấy bệnh gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, Cái ngày hôm đó đó là vì Nga này với lại một người bạn của mình á, là không biết đi công chuyện gì về á, mà đi cái con đường quốc lộ á các bạn. Thì cái con đường này xe rất là đông, xe hàng, xe tải, rồi xe hơi, rồi xe khách gì tùm lum cả. Thì trong cái lúc chạy á, là dì Nga này á đụng cán vô trong một cái cục đá, cho nên nó là cái xe của dì ngã xuống. Mà dì kể rằng á, là khi mà xe ngã đó thì cái trớn á là cán vô cái là cái xe nó ngã ra dày. Mà nếu mà ngã ra ngoài đường á, nếu cái xe ở đằng sau, những cái chiếc xe đằng sau mà người ta thắng không kịp là người ta sẽ chạy lên người ta cán hai người này luôn. Là nếu thắng không kịp, rất là nhiều trường hợp bị như vậy rồi đúng không các bạn? Thì dì kể rằng đó là khi ngộ vậy nè, là khi mà cái xe của dì ngã qua bên đây rồi thì tự nhiên dì lại có cảm nhận rằng có một cái lực rất là mạnh, và cái lực này á đỡ xong rồi đẩy ngược vô trong đây, là vô trong đây, là vô trong lề. Thì hai người đã té vô trong lề, cho nên đó là không có sao cả, chỉ bị chảy xước ngoài da mà thôi. Thì trong cái lúc mà té xuống á, là dì Nga cảm nhận rằng ở trên vai của mình rất là nặng, giống như là có người đang ngồi trên vai của mình vậy đó. Còn cái người bạn của dì ngồi sau, cái lúc mà té xuống đã nhìn thấy á, là có một đứa trẻ, đứa con nít mà tầm khoảng chừng 10 tuổi là con trai, nó ngồi trên vai của dì Nga, thấy rõ ràng luôn, và đứa nhỏ này hoàn toàn không có mặc quần áo gì cả, trần truồng. Thì lúc mà té xuống rồi, hai người mới lòm còm bò dậy thì không thấy đứa nhỏ đó đâu nữa. Thì trên đường về á, nói trời hên quá trời luôn, sao kỳ vậy, sao cái xe mình nó đã té qua đây rồi mà tự nhiên có cái lực đẩy ngược vô trở lại. Rồi xong cái người bạn đó mới nói rằng là tao thấy có một đứa nhỏ ngồi trên vai mày vậy đó. Thì dì Nga nói đúng rồi, lúc mà té xuống tao cũng thấy, tao cũng cảm nhận được rằng là có người ngồi trên vai tao, sao thấy ghê quá. Thì lúc này á, là dì Nga mới về, mới kể lại cho bà Mười nghe chuyện như vậy đó. Thì bà Mười mới nói rằng có thể đó là em của con. Thì dì Nga nói, ủa em con là sao? Thì bà Mười nói là hồi đó tao đẻ mày xong rồi á, xong cái tao cũng có bầu nữa, nhưng mà tao bị hư thai. Hư thai xong rồi á, là mới có bầu thằng Út, mới đẻ thằng Út ra. Thì nó là em của con đó, có thể là nó theo con không ta? Nhiều khi nó theo con, nó độ con. Thì dì Nga nói chắc là nó độ con quá, tại vì từ nào giờ con bị nhiều cái trường hợp mà con nghĩ rằng là sẽ bị rất là nặng, nhưng lúc nào là cũng cảm thấy che chở, cũng được che chở cả. Thì bà Mười là cũng cảm thấy không có yên tâm, cho nên là bà đã nói thôi để là đi coi thầy thử coi sao. Thì hai má con mới chở nhau đi coi thầy. Thì khi mà vô coi ông thầy á, thì ông nói rằng chính xác là cái vong đó đó là theo dì Nga, mà vong đó là em của dì Nga các bạn. Nhưng mà ông thầy này lại nói rằng á, là cái vong này rất là quậy, quậy dì Nga dữ lắm, kêu dì Nga là bây giờ để cho ổng là trục cái vong này đi, ông bắt cái vong này. Thì lúc đó là bà Mười nghe bà cũng sợ, sợ rằng dì Nga có chuyện gì nữa, cho nên đó là bà Mười nói thôi vậy nhờ thầy bắt giùm. Nhưng mà dì Nga nhất quyết, dì Nga không có chịu. Dì Nga nói rằng là trời sao kỳ vậy hả, thầy nói hả là em con nó phá con, nhưng con không thấy vậy, con thấy rằng từ nào tới giờ con bị cái gì, hay là con lỡ mà con bị té bị tai nạn gì là lúc nào con cũng có cảm giác như là có người che chở cho con, có người đỡ con, mà sao thầy nói kỳ vậy, không có đâu em con, nó không có hại con đâu. Nhưng mà ông thầy nào ông nhất quyết nha các bạn, nói rằng là không, cái vong này là hại đó, bây giờ là không nghe lời ổng là mai mốt có chuyện, đừng có trách, nghe lời ổng đi, hãy là trục cái vong này đi để ông bắt cái vong này cho. Thì khi mà ông thầy nói vậy á, bà Mười lại tin ông thầy hơn, cho nên đó là bà Mười nói thôi con ơi nghe lời thầy đi, mày để vong theo mày cũng không tốt nữa, thôi nghe lời ổng đi. Thì lúc đó là ông thầy nói rồi bà Mười nói, cho nên dì Nga cũng bị lung lay. Thành ra là dì Nga ngồi im re, mà trong khi im lặng là đồng ý. Thành ra ông thầy là đã làm lễ xong rồi, bắt cái vong em của dì Nga các bạn. Thì sau khi mà làm lễ bắt xong rồi ha, là tầm một tháng sau, thì trong một tháng đó là hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng qua một tháng tự nhiên là dì Nga lên cơn bệnh. Lúc đó gia đình mới đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thì khi vô bệnh viện bác sĩ khám nói làm sao các bạn biết không? Nói rằng dì Nga này á là bị tim, bị hở van tim, mà cái bệnh này là bệnh bẩm sinh. Thì khi mà nghe như vậy là ai cũng nghĩ ủa sao kỳ vậy? Trong khi từ nào tới giờ cái người mà bị hở van tim người ta yếu lắm, Còn đằng này dì nghe rất là khỏe, với lại dì cũng đã rất là nhiều lần đi khám sức khỏe trong công ty á, là trong đó người ta đâu có nói là dì bị bệnh gì đâu, sao tự nhiên bây giờ nói bị bệnh hở van tim mà rất là nặng nữa. Thì lúc đó là không biết phải làm sao, về trong cái khoảng thời gian đó là dì rất là yếu, các bạn cứ ở trong nhà thôi. Thì cho tới cái hôm đó là ngay cái ngày tân gia bên nhà của một cái ông chú, ông này là ông chú chính bà con. Thì ông chú chính này bình thường á là ổng giống như là ổng ỷ giàu á các bạn, cho nên nó là ổng khi dễ nhà của bà Mười dữ lắm. Thì cái hôm đó là ổng có nhà mới, ổng mới mời tân gia, nhưng mà dì Nga nói với lại má, nói với bà Mười á, nói rằng thôi má ơi, má đừng đi hả, từ nào giờ hả ổng khi dễ mình dữ lắm, ổng coi thường mình, má đi làm gì. Thì bà Mười nói thôi tao cũng đi, tao cũng muốn đi. Thì lúc đó là dì Nga cứ tưởng rằng mẹ của mình không đi, cho nên đó là dì Nga cũng vô ngủ trưa. Cho tới khi mà ngủ trưa xong rồi đi ra thấy bà Mượn có nhà, thì dì Nga cũng qua hỏi mẹ của bạn là chị thấy mẹ em đâu không, thì mẹ mới nói rằng đó là má của cưng á là đi tân gia rồi, tân gia bên nhà ông chú chính rồi. Thì lúc đó dì Nga cũng bực bội đi về đợi cho tới chiều hôm đó cái bà Mười bà về cái dì Nga mới hỏi bà rằng đó là ủa bộ má đi tân gia nhà của ông chú chính hả. Cái dì Mười nói, bà Mười nói đúng rồi, bà ổng gọi quá, ổng hói quá mà má nghĩ thôi kệ, ghét ghét chứ hả, cũng có bà con dòng họ cho nên nó là ổng kêu má đi. Thì lúc đó đó không biết làm sao mà dì Nga này bà tức lên cái lên cơn đau tim rồi mất luôn ngay cái bữa hôm đó luôn. Bà Mười lúc nào là cũng nghĩ rằng là mình, con mình chết là tại mình, không tại mình đi tân gia rồi nó tức mà nó chết thôi. Thì khi mà đám tang của cái dì Nga này diễn ra tới cái ngày mà buổi sáng hôm đó đi chôn á các bạn, thì lúc đó là tờ mờ sáng, mới có bốn mấy 5 giờ sáng thôi. Thì người bác hai của bạn á là do là bữa giờ cũng bận cho nên nó là chưa có qua nhà để mà viếng đám tang. Thì người bác hai kể rằng á là nhà của bác á là dạng giống như là ở phía dưới là cái cửa bằng gỗ, ở trên là có kiến á các bạn. Thì bác nói rằng á là trong cái lúc đang nằm tự nhiên nghe tiếng kêu chị Đào ơi, chị Đào ơi. Xong cái dòm ra thì thấy cái dì Nga này nè là đang đứng ở ngoài cửa, mới nói rằng chị Đào hả, ăn chút xíu nữa là mọi người đem em đi chôn rồi đó, sao bữa giờ chị không có qua giếng em vậy, chút xíu nữa là người ta đem đi chôn rồi, giờ chị qua giếng em đi. Thì lúc đó là bác hai của bạn trời ơi sợ muốn chết luôn, lật đật dậy vô tắm rửa thay đồ rồi qua giếng đám tang các bạn. Thì dì Nga này cũng rất là linh nha, dì Nga còn cái người em út á mà dì rất là nghiêm khắc với lại cái người này. Hồi đó khi mà cái chú này á là chú hay trốn học á là dì Nga đánh dữ lắm, mà mỗi lần đánh la dữ dội luôn nha. Thì cái lần đó là chú cũng làm biếng đi học, chú ở nhà qua 2 3 ngày sau á, lúc đó đang ngủ tự nhiên á là cảm giác như có người ngồi kế mình vậy đó, chú mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra là thấy chị của mình là dì Nga này nè đang ngồi kế bên đầu giường của mình luôn. Mà chú nói rằng á là nhìn thì cũng không phải là có gì đáng sợ cả, chỉ là cái mặt đó là xanh lè như là trong phim ma vậy thôi. Bắt đầu mới chửi chú, nói rằng mày ha, mày gan quá ha, mày gan cùng mình quá ha, mày dám trốn học ha, hồi đó tao nói mày làm sao, mày mà trốn học á là mày chết với tao, hôm nay mày gan tao chết rồi á mà mày dám trốn học ha, tao nói cho mày biết nha, mày mà còn trốn học nữa là lần sau mày chết với tao không. Nói xong cái đứng dậy đi ra ngoài. Trời ơi cái ông chú Út nó ổng sợ quá trời sợ luôn, ổng ngồi bật dậy ra ngoài kể cho bà Mười nghe. Thì đó là những chuyện xảy ra ở bên nhà của bà Mười mà bạn biết được và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này nhà ở Củ Chi, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính mắt bạn cùng với lại một người em bà con của bạn đã nhìn thấy. Chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi, thời điểm đó là bạn 17 tuổi. Thì bạn kể rằng là bạn thì 17 tuổi, còn cái đứa em bà con đó, cái thằng đó nó tên là bé, nó nhỏ hơn bạn 1 tuổi là 16 tuổi. Do là nhà của nó sát bên nhà của bạn luôn, cho nên nó là từ nhỏ là mấy anh chị em chơi rất là thân thiết với nhau. Thì cái thời mà bạn mười mấy tuổi á là cái thời đó đang rộ cái game mà audition đó các bạn. Thì nói chung là con nít ở trong xóm mà cỡ cỡ tuổi của bạn là rất là ghiền cái game đó. Mà hồi xưa thì không có cái điện thoại mà lên mạng như bây giờ đâu, chỉ xài cái điện thoại cục gạch mà nghe nhạc bình thường thôi. Thì nếu mà mình muốn chơi game á là mình phải đi bộ ra ngoài tiệm net để mà chơi. Thì bạn kể rằng từ nhà của bạn mà muốn đi ra ngoài tiệm net đó đó là tầm khoảng chừng hơn 2 cây số. Thì thông thường á là bạn hay đi chung với thằng bé này, hai đứa là sẽ chở nhau đi xe đạp đi ra ngoài tiệm net chơi xong rồi về. Thì cái ngày hôm đó đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều, trời á là chuyển mưa xong rồi mưa lâm râm chứ chưa có mưa lớn. Thì thằng em trai của bạn, em trai ruột của bạn nha, nó mới lấy cái chiếc xe đạp á, nó hỏi rằng á là bây giờ em ra ngoài tiệm net chơi bà có đi không, em chở bà đi. Thì bạn nói rằng thôi trời mưa vậy tao không đi đâu, đợi chừng nào hết mưa tao đi. Thì lúc đó là người em của bạn nó ừ thôi bà không đi á thì để tôi đi mình, xong cái nó chạy xe đạp nó đi trước. Nó đi rồi á thì mưa tầm tã luôn. Thì khi mà mưa xong thì lúc đó là cũng đã gần 7 giờ tối. Thì lúc này á thằng bé nó mới chạy qua hỏi đi chơi game bà ơi. Xong cái là hai đứa mới lội bộ đi. Do là thằng em nó lấy xe đạp đi rồi cho nên hai đứa này mới lội bộ đi. Thì bạn kể rằng khi mà lội bộ đi á là cũng đi tàn tàn ha. Rồi nếu mà muốn lại rằng cái chỗ tiệm game á là cái chỗ tiệm game này nó gần với lại một cái trạm điện, mà cái đường hồi xưa là dạng đường đất đỏ chứ không có đường cát nhựa như bây giờ đâu. Nếu mà quẹo qua tiệm game thì mình phải quẹo qua một cái cua này thì hai bên đây nè có hàng rào, xong rồi á là sẽ tới một cái gò mã cũng nhiều mã lắm, rồi đi tới nữa là sẽ có vài căn nhà, rồi qua vài căn nhà này mới tới tiệm nét, là bạn diễn tả vậy đó. Thì cái lúc mà đi ở ngoài đường thì bình thường, nhưng cái lúc mà vô cái cua đó đó thì bạn nói rằng do nãy trời mưa mà cái đường này á thì nó có mấy cái ổ gạo voi bự lắm, nó đọng nước á các bạn. Thì bạn với lạng bé hai đứa đi mới lách lách lách lách là vô trong sát lề để mà né cái vũng nước. Xong cái đang đi vậy đó cái thằng bé nó mới la lên, nó mới nói rằng đó là bà nép vô cho người ta đi kìa, người ta qua kìa. Cái lúc đó đó là bạn mới nép vô, bạn mới nép vô mà bạn thì bạn lo dòm đường chứ không có dòm lên trước. Thì bạn nghe nó nói ở có người, bạn cảm giác rằng có người đang chuẩn bị đi tới cho nên bạn mới nép vô, nhưng mà bạn nói rằng đó là nép vô đợi hoài không thấy người đó đi qua, không thấy đi qua. Cái bạn mới nghĩ ủa sao lâu quá vậy, cái bạn mới ngước lên. Thì khi bạn ngước lên á là bạn thấy có một người, mà cái bà này ha, bà cũng cỡ trung niên á, bà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, bà đang đi tới, bà đang đi tới. Mà bà nói nha, khi bà đi tới thì cái mặt của bà bạn thấy rõ luôn là cái mặt giống như bột vậy đó, giống như là trét bột lên nó trắng nhách luôn vậy đó. Thì lúc đó là bạn cũng chả để ý đâu, bạn cứ nghĩ cái bà này là người trang điểm hay là sức kem trộn quá lố thôi. Xong cái bà mới đi ngang qua hai đứa bạn luôn. Thì lúc này bà đi ngang qua rồi á, cái bạn mới quay lại bạn nói ê bé bé, trời ơi cái bà này chiều giờ này với lại mới mưa xong đường sình không mà mẻ mặc đồ trắng mày, với lại bà trang điểm gì thấy ghê, bà sức phấn gì thấy ghê vậy. Thì lúc này á lần bé này nó nói ừ, xong hai đứa lại tiếp tục dòm lại bả thêm lần nữa. Thì lúc đó là hai đứa dòm lại thấy á, là học bả không có cái chân, không có cái chân các bạn, chỉ có là thấy tới cái khúc đầu gối thôi, mà trong khi nãy thì không có để ý, bây giờ á, thì thấy rõ ràng bả không có cái chân. Trời ơi hai đứa sợ mới bỏ u chạy chạy qua tới chỗ tiệm nét á, mặt mày xanh lè xanh lét. Cái ông chủ tiệm nét hỏi mày làm gì mà chạy dữ vậy con, làm gì mặt mày nhưng mà như bị ma đuổi vậy. Thì bạn mới kể lại là tụi con thấy vậy đó. Thì ổng nói rằng rồi vậy là mày thấy cái bà mà chết hồi xưa đạp mìn chết hả, người ta cũng hay thấy bả dữ lắm, nhưng mà chắc là hôm nay là bả đi cái hợp giờ mày thấy thôi chứ bả không có nhát mày đâu, thiệt sự là đâu nhát đâu, chỉ đi ngang qua thôi. Thì sau cái chuyện đó bạn nói rằng rất là sợ, cho nên đó là khi mà ghiền chơi game quá đó thì sẽ đi cái đường chợ, thà đi cái đường vòng nó xa hơn là đi cái con đường đó mắc công nhìn thấy bả nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng bé mới nãy đó các bạn là em bà con với bạn nhỏ hơn bạn 1 tuổi. Thì vào cái năm mà nó hai mấy tuổi là nó vô nó tắm xong rồi cái nó bị đột quỵ và nó đã mất ở trong nhà tắm luôn. Tới khi mà gia đình phát hiện là nó đã mất xa lạnh rồi. Lúc đó thì bạn đã có chồng có con, bạn ở bên nhà chồng. Khi mà nghe tin nó mất thì bạn cũng rất là đau lòng, xong rồi cũng có đi đám ma. Rồi sau khi chôn cất nó xong cũng bình thường. Nhưng mà sau đó tầm khoảng chừng 1 2 tháng á thì bạn liên tục bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ á là bạn nhìn thấy nó qua, nó chạy một chiếc xe quay. Nó qua nó rủ bạn đi chơi, hỏi ê đi chơi không bà. Cái bạn thì quên mất tiêu cái chuyện là em của mình đã mất rồi. Thì bạn cũng nói ừ đi, xong các bạn mới leo lên, nó mới chở bạn ha. Bạn kể rằng nó chở bạn vô trong một cái con đường mà cái con đường này không hề có người nào cả, không có xe qua lại, mà hai bên đường ta nói cánh đồng, gió thổi rất là mát. Xong cái nó cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy qua một cái cầu, hai cái cầu mà mấy cầu toàn nhỏ nhỏ không à. Thì chạy tới một cái cầu kia thì thấy có một người thanh niên chạy ngược chiều lại. Xong cái hả là bạn mới thấy rằng á là thằng em của bạn với lại cái người thanh niên đó đó cười với nhau, gật đầu giống như chào nhau nữa. Thì bạn mới hỏi rằng ủa cái thằng đó quen với mày hả bé? Cái nó mới trả lời một câu vậy nè, nó nói rằng á là đúng rồi, nó chết giống như tôi vậy đó. Nó trả lời vậy đó các bạn, nó chết giống như tôi vậy đó. Thì bạn nghe bạn cũng giật mình, bạn mới đánh lô tô sao hả là sao nó nói kỳ vậy ta. Cái nó chạy lên chút nữa thì trời lúc này tự nhiên âm u, giống là chuẩn bị kéo bão đồ tới vậy đó. Cái bạn cũng hơi sợ, cho nên bạn nói thôi tao không đi nữa đâu mày ơi, hả trời âm u quá, để tao về á, à, tao lo cơm nước cho chồng con tao. Thì lúc đó là nó nói ừ cái thì bạn mới giật mình thức dậy. Và bạn đã nằm mơ thấy cái giấc mơ đó rất là nhiều lần. Thì sau đó bạn cũng sợ, các bạn sợ rằng mất công nó về mới muốn nó chở mình đi luôn. Cho nên nó là cái lúc về nhà thì bạn có qua bên nhà nó thắp nhang rồi khấn vái, nói rằng bé ơi bé mày đừng cho tao thấy nữa. Trời ơi hả tao sợ dữ lắm, mày đừng cho tao thấy nữa nha. Thì từ đó về sau á là bạn không có còn mơ thấy cái giấc mơ đó nữa. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1132 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1133. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể chuyện trễ cho nên là hôm nay tới 12 giờ 17 phút Thi mới kể chuyện xong. Thành ra là chắc là tầm khoảng chừng 1 giờ 15 mới có chuyện. Thì các bạn thông cảm cho Thi ha, tại vì Thi cũng mắc con cái rồi, bận rộn nhà cửa. Lúc nào mà Thi xong công chuyện rồi á thì Thi mới lên Thi ngồi kể chuyện. Cho nên á là có bữa thì Thi rảnh á, Thi kể chuyện sớm. Còn có bữa thì Thi không rảnh, Thi kể chuyện trễ. Thì các bạn thông cảm cho Thi, từ nào tới giờ là Thi dậy rồi. Có nhiều bạn á là do mới vừa xem kênh của mình á là không có nắm rõ cái lịch. Còn bạn nào á mà coi từ nào giờ là biết cái lịch làm việc của Thi là cứ một tuần kể 5 tập các bạn ha. Thành ra là các bạn thông cảm, thí dụ như hôm nào mà có chuyện trễ á, thì qua ngày hôm sau các bạn có thể coi lại. Còn hôm nào mà Thi rảnh sớm thì Thi sẽ kể chuyện sớm các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.